Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, phần 91, hắn chỉ cần trở thành đại tư tế con rối. Chứ cái này ra đồ vật đại tư tế cũng sẽ cùng nhau gánh vác. Rất khó nói này hai người trưởng thành phương thức loại nào càng tốt một ít. Nhưng hiện tại bọn họ chủ nhân biến thành cùng người. Như vậy này phân sai biệt. Tựa hồ cũng liền không như vậy quan trọng, này đến tột cùng có phải hay không âm mưu? Ta khó có thể phán đoán, nhưng là với ta tới nói sớm đã không có đường lui. Ta muốn làm tộc nhân thoát khỏi thọ mệnh hạn chế, liền chỉ có thể khuất phục với thú minh, mà khuất phục với thú minh liền ý nghĩa chỉ có thể đối thiên ưng bộ lạc dơ lên lợi chào. Vô luận hắn có phải hay không ta dị mẫu đệ đệ tinh báo hàn hoa mặt mày lạnh buốt. Nàng trước nay đều không phải truyền thống ý nghĩa thượng mỹ nhân. Thâm thúy ngũ quan cùng ngăm đen màu da đều làm nàng có vẻ phá lệ độc đáo. Nàng rất ít cười, trầm mặc đứng ở trong một góc khi tổng có vẻ có vài phần cô lãnh, nhưng là đương nàng gần sát ma. Tương tương thời điểm, nàng liền cảm nhận được nhiệt độ, đó là mềm mại ôm ấp, cô độc mẫu báo đã thói quen ở rét lạnh nước mưa chung nằm sấp ở ngọn cây. Chỉ là trên cao nhìn xuống hết thảy, chẳng sợ da lông bị ướt nhẹp, cũng run run thân mình không muốn xuống dưới, sau đó người kia liền mang theo cười. Giơ lên một phen vừa vặn có thể đem lẫn nhau che khuất dù. Khinh phiêu phiêu dừng ở nó bên người, bên ngoài hay không có gió lạnh cùng mưa to với nó tới nói đã không có quan hệ. Bởi vì dù có trời quang, cầu vồng cùng nàng tươi cười, nhưng là... Vô luận đối phương có phải hay không thần minh, chúng ta sở nghênh đón tựa hồ chỉ có phản bội cùng lợi dụng. Chúng ta như vậy sinh mệnh chưa bỏ dựa vào người khác, hay không có thể có được tự do, cho nên ta biết kia chỉ hoàng kim long chảo rất nguy hiểm. Nhưng đây là ta duy nhất cơ hội, nhưng nàng vẫn là thất bại. Ở tịch liêu trong đêm đen, nàng đã bị lạc phương hướng, đem nó giao cho ta người. Đó là một cái không biết nên như thế nào hình dung nữ nhân. Nàng như là nhất lạnh thấu xương lưỡi đao, không mang theo bất luận cái gì ấm áp kim sắc ánh sáng. Nàng cùng ngài có chút giống, nhưng lại là hoàn toàn bất đồng, thế nào cũng phải lời nói. Bởi vì ngài, với ta tới nói là độc nhất vô nhị. Không có ai có thể thay thế tinh báo hàn hoa uốn gối quỳ xuống. Nàng nguyên bản so ma tương tương cao hơn một cái đầu. Lúc này lại thấp hèn chính mình cao ngạo đầu, lộ ra mềm mại lỗ tai. Ta không biết ngài tính toán, nhưng ta sẽ toàn lực hoàn thành ngài nhiệm vụ, ma tương tương ngồi ở ghế trên. Vẫn chưa đứng dậy, nàng đối với tinh báo hàn hoa thái độ chuyển biến cảm thấy kỳ dị. Này có lẽ là nguyên với thực lực khuất tùng, cũng có lẽ là đối với nàng. Hướng tới, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì khen thưởng? Trước này đều là làm tiểu đệ làm không công ma bác sĩ thế nhưng tâm huyết dâng trào dò hỏi nàng. Tâm nguyện, cùng lúc đó, nàng hơi mang lạnh lẽo đầu ngón tay phủ lên tinh báo hàn hoa ấm áp mềm mại lỗ tai. Bất quá là nhẹ nhàng đụng vào lại làm mẫu báo run rẩy. Ma tương tương thu hồi tay bị nàng nắm lấy. Nàng ngẩng đầu. Sâm màu xanh lục con ngươi tất cả đều là ma tương tương một người quang ảnh. Tiếp theo nàng hôn hôn đối phương hơi lạnh đầu ngón tay, ta muốn khen thưởng đó là ngài có thể. Lại như vậy sờ sờ ta lỗ tai, thẳng đến tinh báo hàn hoa lui ra. Ma tương tương mới có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nàng đứng dậy đi hướng ngoài cửa sổ, thấy được kêu kêu quát quát tinh báo chiêm cùng bên cạnh hi hi ha ha lộ phi bọn họ. Trong lòng có chút phi diệu, nàng cảm thấy liền tinh báo chiêm này phó xuẩn bộ dáng chỉ sợ cả đời. Cũng đuổi không kịp tinh báo hàn hoa, nhân gia đoạn số so với hắn cao nhiều. Còn có này đó ngu xuẩn thẳng nam thủ hạ, trừ bỏ quỳ xuống cho nàng sát giày ra ngoại trong đầu liền trống rỗng, tình thú loại đồ vật này. Này đó ngu xuẩn là cả đời đều sẽ không hiểu, mà bác sĩ hiếm thấy có chút cảm tính thời điểm. Tình báo hàn hoa đã nhanh chóng triệu tập khởi đội ngũ chuẩn bị đánh bất ngờ thiên ưng bộ lạc. Lúc này đây đánh bất ngờ thật là quá mức vội vàng. Thậm chí đều không có thông báo thú minh, nhưng này cũng không ảnh hưởng cuối cùng thành quả, trước không nói ma tương tương dùng hoàng kim long trảo cho bọn họ một đợt thêm vào. Thiên ưng mã nhĩ tuy rằng không biết ma tương tương đánh bất ngờ kế hoạch, nhưng những cái đó bị xâm nhiễm thiên ưng dũng sĩ lại âm thầm tiếp thu nàng mệnh lệnh đảm đương kẻ phản bội, hơn nữa thần quyến giả bí ẩn lược trận. Lúc này đây hành động phi thường thuận lợi, thiên ưng mã nhĩ bị thương không nói đến. Đại tư tế thiên ưng mã nhà thế nhưng trọng thương lâm vào hôn mê, tình báo hàn hoa công thành lui. Thân, nàng nói phải làm ma tương tương trong tay lưỡi dao sắc bén liền đem sứ mệnh quán triệt rốt cuộc. Lời nói không nhiều lắm làm việc lại cực có hiệu suất. Có thể chính mình giải quyết sự tuyệt không tới phiền toái ma tương tương. Hơn nữa cầu vồng thí chụp lô hỏa thuần thanh, vẫn là vô ý thức cái loại này. Thâm đến ma tương tương vui mừng, so với ngây ngô thiên ưng mã nhĩ. Tình báo hàn hoa xác thật càng thêm dùng tốt, ma tương tương đảo không đến mức thật sự sờ sờ nàng đầu liền tính khen thường. Nàng ném cho nàng một viên thần quyến chi thạch, cũng cường điệu thần quyến chi thạch công dụng. Phòng ngừa lần sau gặp mặt liền phát hiện tình báo hàn hoa đem cục đá dùng tế thằng chồng lên treo. Ở trước ngực. Trở thành chủ nhân cấp trang trí phơ siêu, tiếp theo đó là ma tương tương biểu hiện chính mình lúc nàng bị thiên ưng mã nhĩ mang về trong tộc, quang minh chính đại bước vào này phiến lâu không vào người ngoài sơn cốc. Hồi phát thương mắt thanh niên bế lên nàng từ thiên mà rơi. Cũng không biết có phải hay không vừa khéo, vừa vặn dừng ở tối cao kia viên đồ đằng trụ đỉnh, ở trong tộc kiêu dũng thiện chiến dũng sĩ phần lớn. Trở thành kẻ phản bội dưới tình huống, ma tương tương dung nhập trong tộc ngoài dự đoán thuận lợi. Rốt cuộc tình báo hàn hoa tập kích phi thường có nhằm vào. Trừ bỏ đánh bất ngờ đại tư tế ngoại còn đem bên người nàng vụ y nhóm cũng chọn phiên. Còn sót lại vụ y thấp cổ bé họng, căn bản liền ngăn cản không được ma tương tương tiến vào chiếm giữ, ở thiên ưng mã nhã trọng thương. Hôn mê thời điểm, đại gia rốt cuộc nhớ tới vẫn luôn bị xem nhẹ tộc trường. Thiên ưng mã nhĩ ở dũng sĩ duy trì hạ bắt đầu khống chế trong tộc sự vụ. Đại tư tế cho tới nay đều chú ý nghiêm khắc cấp bậc chế độ. Đem tri thức nghiêm khắc khống chế, này đúng là ngày thường củng cố nàng quyền bính, nhưng ở nàng trọng thương hôn mê sau. Tri thức phay đứt gãy làm ở đánh bất ngờ chung bị thương tộc dân nhóm thấp thỏm lo âu. Mà thể hiện rồi tân chữa bệnh kỹ thuật ma tương tương lại là giải bọn họ lửa xém lông mày, nàng là thần minh, cũng là bọn họ cứu rỗi, mà thiên ưng mã nhĩ càng là cho thấy chính mình chủ trương. Hắn nguyện ý trở thành tế phẩm bị hiến cho nàng, đổi lấy thần minh che chở, giờ này khắc này tín ngưỡng có vẻ như thế ngu muội vô lực. Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt cái gọi là tín ngưỡng bất quá là dùng để chứng minh. Trung thành công cụ thiên ưng mã nhĩ nhanh chóng trưởng thành lên. Mà hắn cũng thể hiện rồi thiên ưng tộc trưởng ứng có quyết đoán. Nguyên bản ngây thơ tâm linh không thể không trang vào ngoại giới đục lưu. Chẳng sợ nguyên bản không có ý thức được, nhưng hắn cũng không phải ngu ngốc, cho nên hắn thực mau liền hiểu rõ. Lần này tình báo nhất tộc đánh bất ngờ, đều không phải là ngoài ý muốn đi. Hắn triển khai thương sắc hai cánh. Lập với quanh mình sinh trưởng huy nguyệt thảo hồ nước phía trên, là lại như thế nào? Không phải lại như thế nào? Ma tương tương rối tung tóc dài. Chỉ có hai tấn học thiên ưng bộ là cô nương biên hai cái tinh tế bím tóc rũ xuống. Dắt thương vũ vật phẩm trang sức này thương vũ vật phẩm trang sức chủ tài liệu vẫn là thiên ưng mã. Nhĩ cung cấp, thiên ưng bộ lạc người nhất yêu quý chính mình lông chim. Đặc biệt là bị dự vì dũng sĩ thiên ưng mã nhĩ. Chỉ có thể ở một loại dưới tình huống chủ động giao ra chính mình lông chim thành niên lễ nộp. Lên thác cho hắn với ý bạn lữ, nếu là tiếp nhận rồi liền làm thành vật phẩm trang sức mang ở trên người. Không tiếp thu tiện lợi hắn mặt đem lông chim đốt thành cho tẫn thương vũ nước lửa không xâm. Chỉ có chủ nhân tâm chết. Mới có thể đi theo biến thành cho tàn, ma tương tương lúc ban đầu cũng không biết cái này truyền thống, nhưng ở tình báo hàn hoa nhắc nhở hạ nàng không có khả năng vẫn luôn bị chẳng hay biết gì. Cho nên nàng lựa chọn mang lên, bởi vì đây là hắn thuộc về nàng chứng minh, thiên ưng mã nhị yêu cầu này phân chứng minh. Mà nàng đồng dạng yêu cầu, mang lên hai sợi lông là có thể làm thiên ưng bộ lạc gia hỏa nhóm đối nàng thả lỏng cảnh giác chính. Là thực có lời mua bán. Đại tư tế chủ trì nghi thức tế lễ lúc sau ngươi mới có thể danh chính ngôn thuận trở thành thiên. Ưng bộ lạc tân tín ngưỡng, mà ta cũng sẽ ở nghi thức tế lễ thượng chính thức trở thành ngươi sở hữu vật, đây là một loại không? Nói gì thỏa hiệp, đồng dạng là ích lợi trao đổi. Thiên ưng mã nhĩ xác thật trưởng thành rất nhiều, nhưng đối với ma tương tương tới nói hắn còn quá mức trĩ, nộn. Liền nói ví dụ hiện tại, nàng cười nhìn hắn, nếu thiên ưng mã nhã vẫn luôn ngủ say đi xuống, như vậy liền không tồn tại này đó. Mọi người sẽ phai nhạt nàng, mà ngươi từ ban đầu chính là ta đồ vật thiên ưng mã nhị rũ mắt. Hắn trước sau cùng ma tương tương vẫn duy trì không xa không gần khoảng cách. Phảng phất như vậy liền có thể duy trì cuối cùng tôn nghiêm. Hắn trầm mặc hồi lâu rốt cuộc mở miệng, đại tư tế là ta cô, ở phụ thân bị ám sát sau kia đoạn thời gian. Vẫn luôn là nàng bảo hộ thiên ưng bộ lạc. Từ ban đầu nàng liền kiệt lực phản đối phụ thân cùng mẫu thân của ta ở bên nhau. Cho rằng lẫn lộn huyết mạch sẽ mang đến vận rủi, nhưng cuối cùng hết thảy vẫn là đã xảy ra, cho nên mặc dù nàng căm hận ta, cũng là không sao, bởi vì ta bản thân liền thân phụ không khiết huyết mạch. Ta là thiên ưng mã nhĩ, cũng hoặc tình báo mã nhĩ, rất khó nói lúc này hắn trên mặt biểu tình đến tột cùng là bi thương. Vẫn là vô thố, hắn xác thật trở thành, chẳng sợ đã biết rất nhiều bị đại tư tế che giấu bí ẩn. Cũng có thể giả bộ chuyện gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Nhưng thẳng đến lúc này hắn rốt cuộc nhịn không được kể rõ chính mình nỗi lòng, hắn có được ưng sắc. Bén chi mắt, hữu lực hai cánh, bén nhọn cái vuốt, nhưng đồng thời hắn cũng có nhanh nhạy khứu giác, mềm mại đến không thể tưởng tượng mềm dẻo tính. Để ý chung vẫn luôn tồn tại lo lắng âm thầm diễn biến vì hiện thực. Hắn thế nhưng có loại chết lặng thoải mái cảm giác nguyên lai. Sai thật là hắn, hắn sinh ra nguyên bản chính là cái sai lờ mơ siêu nhưng dù vậy hắn vẫn là không muốn thiên ưng mã. Nhã liền như vậy vĩnh viễn, ngủ say, ma tương tương nhìn hắn cười. Ngươi luôn là phi như vậy cao, không muốn làm người chạm vào ngươi cánh chim. Như vậy người khác lại nên như thế nào biết được ngươi trong lòng ý tưởng, cho nên ngươi từ bi cùng mềm lòng đều là không hề tất yếu. Thiên ưng mã nhĩ trinh lăng tiếp theo vỗ cánh chim dừng ở nàng trước mặt, hắn thu nạp thương cánh như là trong ngực ôm nàng, nhưng rồi lại vẫn duy trì như vậy mấy centimet khoảng cách. Nhìn kỹ hắn hai chân như cũ là phù không, chẳng qua kề sát mặt đất. Làm người khó có thể phát hiện, ở ma tương tương dò ra tay kia một khắc. Hắn là run rẩy, nhưng hắn chung quy im miệng không nói, cảm thụ đầu ngón tay xẹt qua cánh căn cảm giác. Run rẩy nhắm mắt lại, thương cánh không tiếng động khép lại. Hắn nói, hiện tại ta là của ngươi, ta đem chính mình cánh chim giao thác với ngươi, cho nên không cần lo lắng hắn sẽ phản bội. Bởi vì nàng đã bắt được hắn cánh chim ơ siêu, tác giả có lời muốn nói. Ta có một giấc mộng tưởng ở hôm nay hoàn thành canh ba, bị chụp tình, đột nhiên phát hiện hiện tại tiểu đệ càng ngày càng liêu. Các lão nhân địa vị kham yêu a tiểu kịch trường địch quân chiến lực kinh người ác lật. Nữ nhân này, là cái uy hiếp khương lịch, thất sách, không nghĩ tới nhất sẽ liêu cư nhiên là cái muội tử sao. Ma khê khê, hằng ngày mơ thấy muội muội bị người lừa đi bừng tỉnh sau lại khiếp sợ phát hiện không phải mộng. Tình báo hàn hoa, trừ bỏ lỗ tai ngoại, có thể sờ nữa sờ ta cái đuôi sao? Lộ phi, mau ngăn lại nữ nhân này a! Nàng đã ở mưu toan bò lên trên lão đại giường. Thiên ưng mã nhĩ, ta cánh chim, giao thác với ngài lộ phi, còn một người tiếp một người các ngươi có phiền hay không? Kinh Dương Dương, đột nhiên có chút hối hận không đi theo bác sĩ ha ha ha cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, rộn ràng nột, một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, một con lộc lộc lộc nha 30 bình, tiếp một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Nguyên thủy thế giới kết thúc mát thấy đem thiên ưng mã nhĩ gõ không sai biệt lắm. Ma tương tương rốt cuộc làm ngủ say, đại tư tế thức tỉnh lại đây, có lẽ có người sẽ nghi hoặc. Rõ ràng trực tiếp xâm nhiễm thì tốt rồi, vì cái gì còn muốn lặp lại gõ đối phương, đi nghiệm chứng đối phương trung thành đâu. Nói tới đây, liền không thể không nói chuyện một chút ma tương tương dị năng, trải qua lặp lại thực nghiệm cùng. Trường hợp phân tích, nàng rốt cuộc phát hiện xâm nhiễm sau xử nô trung thành bản chất. Cái này bản chất liền ở chỗ vô hạn áp chế mặt trái cảm xúc. Sau đó bắt lấy xử nô đối nàng nhất nùng liệt chính diện cảm xúc tăng mạnh. Cuối cùng lại bởi vì dị năng thôi phát theo bản năng tiếp nhận mệnh lệnh, nói như vậy lên có chút phức tạp, chẳng hạn như, nếu ma tương tương xâm nhiễm một cái thần quyến giả, đối phương là bị nàng hành hung một đốn mạnh mẽ xâm nhiễm. Như vậy trở thành nàng xử nô sau đối với nàng càng nhiều đó là kính sợ. Không dám mạo phạm mơ siêu lại, tỉ như nói ma tương tương lúc trước xâm nhiễm Khương Lịch. Bởi vì lúc ấy nàng là con thỏ, Khương Lịch cũng là con thỏ, cho nên đối với ma tương tương thái độ của hắn chính là thủ trưởng cùng với nửa cái bằng hữu. Mà bị xâm nhiễm sau loại này cảm xúc tăng mạnh, hơn nữa một ít bản năng phục tùng cùng thân cận, liền diễn biến vì hôm nay Khương Lịch ban đầu thời điểm ma tương tương cũng không có ý thức được. Này đó cảm xúc bất đồng, nàng cho rằng chỉ cần cũng đủ nghe lời như vậy cũng không có gì khác biệt nhưng Tây Nhĩ bối mông. Đối nàng không bình thường nhiệt tình lại làm nàng có một ít ý thức. Bởi vì ở xâm nhiễm tăng mạnh hạ hắn bị cường hóa cảm xúc là yêu say đắm mơ siêu. Hết chương.